lấy hôn nhân làm mồi nhử. Chương 15:15, ở chung với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển đến sống cùng Lục Quân Đình. Thật ra, sau khi hai người lấy giấy đăng ký kết hôn, Lâm Hy Vũ đã nghĩ đến nơi cô và Lục Quân Đình sống sau khi kết hôn, ở lại Lục gia hoặc chuyển ra ở cùng Lục Quân Đình. Cô thích sống ở Lục gia, dù sao đây cũng là nhà của Lục Quân Đình, trong nhà có rất nhiều trưởng lão nên cũng thuận tiện chăm sóc cô, việc cô chọn dưỡng thai ở đây cũng không ai phản đối. Bây giờ cô đang mang thai, dù sao mấy vị trưởng lão cũng không thể sắp xếp cho cô ở cùng phòng với Lục Quân Đình, thậm chí cô có thể tiếp tục ở lại phòng của mình. Thỉnh thoảng Lục Quân Đình sẽ về nhà nhưng hai người cũng chỉ qua loa vài câu, trừ việc có thêm giấy đăng ký kết hôn thì chung quy lại cũng không khác trước đây là mấy. Lục Quân Đình đề nghị đón cô về ở chung, hẳn là ý của ông bà nội anh, Lâm Hy Vũ muốn cùng anh bàn bạc, dù sao bọn họ cũng không có tình cảm gì, cô muốn ở lại đây nuôi con, Lục Quân Đình không nên ép buộc. Nhưng cô còn chưa kịp nói, thì đã nghe thấy một âm thanh cách đó không xa. Hi hi, hai người vừa quay đầu lại nhìn liền thấy một bóng người lảo đảo ở đầu hành lang, vừa tiến lại gần, Lâm Hy Vũ nhanh chóng nhận ra Lục Quân Phong. Lục Quân Phong dường như đã uống quá nhiều, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mờ mịt nhìn thẳng vào Lâm Hy Vũ nói. Hi hi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh ta nói xong loạng choạng bước tới, chưa kịp tới gần, Lục Quân Đình đã đứng trước mặt Lâm Hy Vũ. Lục Quân Phong thấy vậy liền dừng lại, đối mặt với Lục Quân Đình cười lạnh. Anh hai, chuyện này không liên quan đến anh, em tới tìm Hi Hi. Lục Quân Phong, giọng điệu Lục Quân Đình lạnh lùng. Cậu nhìn cho rõ, cô ấy bây giờ là chị dâu của cậu. Chị dâu, Lục Quân Phong bật cười, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Lâm Hy Vũ. Hi Hi, vì sao đối xử với anh như thế? Không phải anh đã cầu xin em cho anh thêm chút thời gian sao? Tại sao lại như thế? Tại sao phải là anh hai, tại sao phải là hắn? Lục Quân Phong càng nói càng kích động, gần như giống lên. Còn anh chỉ vào Lục Quân Đình, anh thật sự là anh trai tốt của em sao, anh muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được. Tại sao cứ phải là Hi Hi, anh biết em thích cô ấy. Lục Quân Phong có lẽ uống quá nhiều, nói chuyện với Lục Quân Đình bằng giọng điệu này, còn chỉ thẳng vào mũi Lục Quân Đình, Lâm Hy Vũ ở sau lưng Lục Quân Đình cũng nhịn không được kinh hoàng, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sắc mặt Lục Quân Đình tối sầm lại mấy phần, nếu đã thích cô ấy như vậy, sao lại ở bên cạnh người khác. Lục Quân Phong nghe xong dường như bùng nổ tức giận hét lớn. Anh thì biết cái gì, đây là chuyện riêng giữa em và Hi Hi. Lục Quân Phong vừa dứt lời, Tưởng Lệ Tô từ bên kia vội vã đuổi qua, thấy cảnh này giật nảy mình, vội nói. Quân Phong uống hơi nhiều, Quân Đình cháu đừng chấp nhặt với nó. Để nó tỉnh táo lại rồi nói. Lục Quân Đình ngữ khí không tốt lắm, được được để thím đưa nó về. Tưởng Lệ Tô tiến lên đỡ Lục Quân Phong uống say như chết thất tha thất thểu đi về, dọc đường anh ta vẫn lầm bầm. Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Vì cái gì? Bên này rất nhanh an tĩnh lại, Lục Quân Đình xoay người, nhìn cô từ trên xuống dưới. Lâm Hy Vũ đối diện với ánh mắt anh, bị ánh mắt này làm giật này. Nhìn ra sự hoảng hốt trên mặt cô, sắc mặt anh dần bình tĩnh lại, hỏi. Bình thường lúc anh không ở đây, nó đều đến làm phiền em. Lâm Hy Vũ lắc đầu. Không, bọn em cũng ít khi chạm mặt. Ánh mắt Lục Quân Đình lướt qua bụng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hy vọng đứa bé này có thể bình an ra đời. Lâm Hy Vũ, sao đột nhiên nói đến chuyện này? Lúc nãy không phải vừa đề cập với em việc chúng ta ở cùng nhau sao, ngày mai liền chuyển tới đi. Anh không muốn đứa bé xảy ra vấn đề gì, cũng không muốn sự tình ngày hôm nay xảy ra lần nữa. Cô vốn đang tính bàn chuyện ở lại Lục gia dưỡng thai, nào ngờ lại gặp Lục Quân Phong náo loạn một trận. Vì sự an toàn của đứa bé, Lục Quân Đình nhất định sẽ không đồng ý để cô ở lại đây. Lâm Hy Vũ nghĩ nửa ngày cùng không tìm được lý do từ chối. Hy Vũ, thanh âm Lục Quân Đình lại vang lên, thanh âm sắc bén, khí thế bức người. Lâm Hy Vũ nhẹ gật đầu. Em biết rồi, anh sẽ nhờ thím ba giúp em sắp xếp đồ đạc, sáng mai sẽ tới đón em. Hôm nay nếu không phải có anh ở đây, ai có thể cam đoan Lục Quân Phong sẽ không làm gì quá khích. Lục Quân Đình tự có cân nhắc, Lâm Hy Vũ không nói nhiều, cô hít sâu một hơi, đáp. Được, tối hôm đó Lâm Hy Vũ cứ thấp thỏm lo lắng không biết sắp tới phải sống chung với Lục Quân Đình như thế nào. Trằn trọc cả đêm khiến cô ngủ không được tốt lắm, ngày hôm sau liền dậy từ sớm. Trương Giao dậy sớm hơn cô, thấy cô dậy liền hỏi. Sao con không ngủ thêm chút nữa? Lâm Hy Vũ nói, con cũng không buồn ngủ. Trương Giao cầm tay cô ngồi xuống sofa, nhẹ giọng nói. Sau này phải biết tự chăm sóc bản thân, con cứ coi đây là nhà mẹ đẻ con, ở đây có chú gì còn có viện viện nữa, chúng ta đều là người thân của con. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải nói với gì, biết không? Trương Giao vừa dặn dò vừa rưng rưng nước mắt. Lục Viện từ trên lầu đi xuống thấy cảnh này, nói. Con nói mẹ nghe, mẹ đừng lo lắng quá, bất quá hi hi chỉ là đổi chỗ ở thôi, nếu cậu ấy muốn cậu ấy có thể về nhà bất cứ lúc nào mà. Lâm Hi Vũ biết Trương Giao quan tâm cô từ đáy lòng, cô an ủi. Dì Giao, đừng lo lắng cho con tự lo liệu được mà. Đang nói chuyện thì Lục Quân Đình từ cửa bước vào, thấy anh Lâm Hi Vũ không khỏi kinh ngạc, từ chỗ anh đến đây khá xa, anh còn dậy sớm hơn cô sao? Chào hỏi qua mọi người, Lục Quân Đình liền hướng Lâm Hi Vũ hỏi. Mọi thứ đã thu dọn xong chưa? Lâm Hi Vũ nói, đều xong xuôi rồi ạ, đồ đạc của Lâm Hi Vũ đều được sắp xếp gọn gàng trong một cái hộp lớn, Lục Quân Đình phân phó cho trợ lý đưa ra xe, hai người đi vào tòa nhà chính tạm biệt Lục Lão Tiên Sinh và Lục Lão Phu Nhân. Thời điểm hai người bước vào, sắc mặt Lục Quân Phong càng thêm trầm xuống khiến bầu không khí có chút ngưng trọng. Tưởng Lệ Tô âm thầm nhéo cánh tay anh ta, Lục Quân Phong chậm rãi đứng lên nhìn hai người nói. Tối qua em uống hơi nhiều, nếu có gì không phải thì em xin lỗi. Lục Quân Đình lạnh giọng, muốn xin lỗi thì nói cho tử tế. Lục Quân Phong giờ phút này đã tỉnh rượu, không có can đảm chỉ tay vào mặt Lục Quân Đình như tối qua. Ánh mắt lướt qua Lục Quân Đình cùng Lâm Hi Vũ, hít sâu một hơi, nói ra. Tối qua là em sai, mong anh hai bỏ qua. Giọng điệu lần này chân thành hơn trước rất nhiều. Người anh muốn cậu xin lỗi là chị dâu. Lục Quân Phong đương nhiên biết Lục Quân Đình đang nói đến ai, anh ta nhìn Lâm Hi Vũ với ánh mắt phức tạp, tức giận có, không cam lòng có, da mặt căng cứng hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu thỏa hiệp. Hôm qua là em thất lễ, rất xin lỗi, chị dâu. Lâm Hi Vũ, hai tiếng, chị dâu, nghe thật khó xử, không phải do Lục Quân Phong nói ra, mà là hai chữ này nhắc nhở cô rằng hiện tại cô đã lấy Lục Quân Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là người một nhà, có chút mâu thuẫn cũng bình thường, biết sai biết sửa là tốt. Lục Lão Phu Nhân kịp thời hòa giải, bà đi lên trước cầm tay Lâm Hi Vũ nói. Về sau nếu Quân Đình đối xử với con không tốt, liền trở lại nói cho bà làm cho chủ con. Lâm Hi Vũ cười nói, anh ấy đối xử với con rất tốt. Lục Lão Phu Nhân dặn dò cô xong liền đi tới Lục Quân Đình nói. Hiện tại Hi Hi đang mang thai, con nên quan tâm con bé một chút. Đừng lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng như thế, phụ nữ mang thai sợ hãi nhất, biết không? Lục Quân Đình ngoan ngoãn đáp lại. Vâng, cháu sẽ chú ý, trước khi đi, bà cụ nhét vào tay Lâm Hi Vũ một phong bao lớn màu đỏ, Lâm Hi Vũ không thể không nhận lấy. Cô đi theo Lục Quân Đình lên xe, cảnh quan quen thuộc chung quanh cũng dần dần nhỏ lại. Lâm Hi Vũ âm thầm thở dài, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp, từ hôm nay về sau cô sẽ ở chung với Lục Quân Đình. Cách chương.